Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 100 chương 100 ái đãng sơn chân núi hai mặt Phật cũ nát điện thời trước đào hoa mặt mang ghét. Bỏ mà cự tuyệt vào cửa, người đi đem hắn kéo ra tới. Hoa anh đào nhưng thật ra không có nói thẳng, chỉ là đứng ở nơi xa một nguyện ý tới gần thái độ so cái gì ngôn ngữ đều trắng ra. Đại thiên cầu thái dương nhảy nhảy, ngưng mày vào cửa đem hai mặt Phật cả người kéo ra tới. Một đường đều bình hô hấp, ra tới sau lập tức thối lui đến một bên. Thật sự là vị này lão hàng xóm sống được quá tùy ý quá tùy tiện. Hoa anh đào ngươi xem có thể hay không thoáng cấp rửa sạch một chút. Bằng không chúng ta cũng vô pháp ngây người. Tính tính, chúng ta vẫn là đem hắn lại kéo xa một chút đi. Đào hoa lập tức lắc đầu nhìn quanh bốn phía. Tìm được rồi một chỗ tương đối bình thản địa phương. Nơi đó có mấy khối linh tinh đá phiến. Nhìn ra được tới nguyên lai hẳn là vì cái này điện thờ phô cục đá sàn nhà. Nhưng là bởi vì thời gian dài thuộc về quản lý. Cho nên đá phiến khe hở đã mọc đầy cỏ dại. Không ít địa phương cũng đều bị bùn đất chôn ở. Còn có một ít đều nát. Hoa anh đào vừa nghe đào hoa nói như vậy lập tức từ chính mình á trong không gian móc ra thật dày. Thảm phô ở đá phiến thượng, ta còn là nhìn rửa sạch một chút đi, tốt xấu cũng là vùng này có tên có họ tiểu thần minh. Như thế nào có thể đem nhật tử quá thành như vậy? Trách không được một phen tuổi còn đơn, kỳ thật thật cũng không phải hai mặt Phật nhiều lôi thôi. Chẳng qua là bởi vì hắn thường thường đến trên núi Đại Thiên Cầu ra cọ trụ cọ ăn. Phía chính mình không quá trở về, tự nhiên liền sẽ không như thế nào xử lý. Lúc này bị người thọc dao nhỏ hắn cũng không hảo mang theo một thân huyết trụ Đại Thiên Cầu nơi đó. Vì thế liền trở về chính mình điện thờ. Có thể nghĩ ngày thường sơ với xử lý chỗ ở hơn nữa hắn cái này chảy không ít huyết người bệnh. Kia hương vị kia hoàn cảnh tự nhiên mất hồn. Hoa anh đào là làm việc nhà một cái hào thủ. Nàng có thể làm rất tinh tế. Nhưng là đối với hai mặt Phật chỗ ở thực hiển nhiên là không có loại này nhẫn nại. Vì thế tiếp đón đi theo các nàng lại đây mấy cái tiểu yêu tinh đem điện thờ chung đồ vật hết thảy dọn ra tới, cửa sổ đều mở ra, sau đó làm đại thiên cầu tới cái gió bão cuốn một quyền. Nàng ở bên cạnh rải chút hoa tươi làm tinh dầu đi đi mùi máu tươi cùng mùi mốc. Đến nỗi đại thiên cầu có thể hay không khống chế không hào lực đạo đem hai mặt Phật vốn dĩ liền cũ. Nát điện thờ cuốn hư. Vậy không phải nàng muốn quan tâm sự tình, rửa sạch một hồi điện thờ tuy rằng không có hoàn toàn sạch sẽ, nhưng là đã hảo rất nhiều, đến nỗi dọn ra tới đồ vật hoa anh đào vẫy vẫy tay hết thảy ném xuống. Này đó đều đã mốc biến đồ vật thương hoạn như thế nào có thể sử dụng. Này không phải nói giỡn tạp các nàng xong hoa y giả chiêu bài sao? Vì thế hai mặt Phật tỉnh lại trước tiên còn tưởng rằng chính mình ra tao tạc. Toàn bộ điện thờ trống không, muốn cái gì không có, chỉ có ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang có bụi bậm di động. Liền ở hai mặt Phật ở điện thờ nằm thi, đào hoa hoa anh đào ở bên ngoài đổi quá thảm thượng chúng gió uống trà thời điểm. Tâu ngôn giá thu hoạch lớn khô lâu vân hạ xuống, đào hoa, hoa anh đào, có nhìn đến đại thiên cầu sao? Tâu ngôn đã giá khô lâu vân ở ái đãng sơn dạo qua một vòng. Nhưng là nào cũng không có tìm được đại thiên cầu, hỏi mấy cái trên núi cư dân nói là đi cách vách thần xã thỉnh y giả cấp hai mặt Phật trị thương. Thực rõ ràng đây là đại thiên cầu từ thần xã ra tới sau liền không có lại hồi chỗ ở. Vì thế bọn họ lại vòng đến chân núi hai mặt Phật điện thờ nơi này. Thì tới, đại thiên cầu ra cửa phòng chừng muốn quá thượng trong chốc lát mới phải về tới. Đương nhiên cũng có thể không về được, đào hoa nói xong lời cuối cùng có chút vui sướng khi người gặp họa, làm sao vậy, nhất mục liên hỏi trước ra tới. Hắn chính là tới tìm đại thiên cầu hỏi thăm sự tình. Đúng vậy, làm sao vậy, như thế nào liền không về được. Lúc này còn có ai dám hơn nữa có năng lực này làm đại thiên cầu. Tâu ngôn tuy rằng biết đại thiên cầu khẳng định sẽ không có việc gì. Bằng không 2000 năm sau nàng cũng sẽ không gặp được. nhưng là này không thể ngăn cản nàng tò mò. Đào Hoa hiển nhiên cũng rất có hứng thú cùng Hoa Anh Đào lại là pha trà lại là lấy điểm tâm. Còn đổ một ít đại thiên cầu đương thù lao rượu. Tâu Ngôn cùng Nhất Mục Liên hiển nhiên thực thói quen loại này tiệc trà hình thức. Thực tự nhiên an vị qua đi phủng trà liền chuẩn bị nghe Đào Hoa bát quái. Mục Thiên Đại từ bên cạnh người bọc nhỏ lấy ra một quyển bố cuốn. Một chút không lãng phí thời gian bắt đầu sao chép trong lòng nguyện vọng cùng khẩn cầu. Đến nơi nào đều không quên công tác, thật là làm Tâu Ngôn lại cao hứng lại xấu hổ. Chỉ có Hoang Xuyên thiếu niên sững sờ ở nơi đó. Nói tốt cho hắn giải quyết vấn đề đâu, như thế nào đột nhiên lại nhàn nhã ngồi xuống đâu. Hai mặt Phật không phải bị người thọc sao. Đào Hoa dùng ngón tay so đó cách đó không xa điện thờ nằm thi hai mặt Phật. Thọc người của hắn là đại yêu cô Hoạch Điểu, hơn nữa hình như là thật là muốn hai mặt Phật mệnh. Cho nên hai mặt Phật bất tử, nói không chừng cô Hoạch Điểu còn muốn tới thọc một hồi. Sau đó đại thiên cầu liền đi tìm cô Hoạch Điểu, hy vọng có thể cùng nàng hòa bình giải quyết chuyện này, nga cô a. Tâu Ngôn còn nhớ rõ lô ly ái cô, kia hình tượng thật là mỹ, nàng quần áo xem như một cái làn gia đình, sau lại tới thức thần không ít, tới lui lui ăn mặc tân làn da cũng rất nhiều. Nhưng là như vậy kinh diễm thật sự rất ít, cô Hoạch Điểu phi thường yêu quý tiểu hai tử. Hai mặt Phật tạp đã chết trẻ con vậy thỏa thỏa thượng nàng sổ đen. Nhất định là muốn giết chết mới bỏ qua. Đại thiên cầu đi cầu tình nói không trường hợp với cũng bị thọc. Cho nên nói đại thiên cầu khả năng không về được. Đào Hoa đóng một hớp nước trà có loại vui sướng. Tràn trề cảm giác, toàn thân thoải mái, quá sung sướng. Cô Hoạch Điểu tính tình kỳ thật vẫn là không tồi. Chỉ là ai đều có nghịch lân chạm vào không được. Hoa Anh Đào sâu kín cho một cái tổng kết. Lại là có chút phiền phức. Nhất Mục Liên hiển nhiên cũng cảm thấy đại thiên cầu sẽ đụng tới đại phiền toái, chỉ có Tâu Ngôn là thực xem trọng hai người có thể hòa bình giải quyết. Bát quái sau khi xong Hoang Xuyên cùng Đào Hoa Hoa Anh Đào chính thức nhận thức một chút. Hoang Xuyên vừa nghe hai vị này là y giả thần sắc liền trở nên rất là trịnh trọng. Đối với con nhỏ yếu bọn họ tới nói sinh bệnh bị thương là chuyện thường. Tuy rằng yêu quái thể chất so với nhân loại tới nói cũng đủ biến thái. Nhưng là nếu có y giả ở, không cần chính mình ngạnh khiêng qua đi kia tự nhiên là càng tốt. Quả nhiên mở nhánh sông lúc sau, bọn họ chẳng những sẽ đạt được che chở, sinh hoạt thượng cũng sẽ được đến rất nhiều tiện lợi. Mặt trời xuống núi, hai mặt Phật dược cũng thay đổi một hồi. Thảm gác ở đại thụ hạ, nhánh cây thượng treo mấy cái màu hồng đào đại đèn lồng. Ẩn ẩn có cánh hoa bay xuống mang theo một chút hương thơm lượn lờ ở một đám người đỉnh đầu. Trừ bỏ Mục Thiên Đại dựa gần Tâu Ngôn ở Khô Lâu Vân thượng nằm xuống nghỉ ngơi ở ngoài. Mặt khác đều là yêu quái. Có ngủ hay không gì đó kỳ thật không sao cả. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau an tĩnh ngồi chính mình sự tình. Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào ở tinh luyện dược thảo chất lỏng. Nhất Mục Liên cầm khắc đao ở thần xã bùa hộ mệnh trên có khắc long văn. Thuận tiện viết thượng chúc phúc ngữ. Tâu Ngôn tiếp nhận Mục Thiên Đại công tác chậm gì gì lật xem bố cuốn. Ký lục trong lòng kỳ nguyện cung tố cầu. Chỉ là viết viết liền phải nhíu mày. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình bút lông tự vẫn là có thể xem. Nhưng là cùng Mục Thiên Đại một so với kia quả thực là cầu bò tự. Trừ bò có thể nhận ra là gì tự cơ bản không có bất luận cái gì trồng lên bắp. Cùng tháng lượng lên tới nhô lên cao thời điểm hai cái hắc ảnh vẫy đại cánh từ không trung hạ xuống. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối hảo, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.